Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3123, chương 3123, kết thúc. Thiên địa, hoàn toàn ảm đạm xuống, thậm chí không gian bốn phía đều vào giờ khắc này quỷ dị hóa thành hư vô, thành bóng tối vĩnh hằng, bốn phía dĩ nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt tinh thần. Đang lóe lên ánh sáng, trong nháy mắt này, Diệp Lăng cảm giác mình bị kéo xuống vô tận vũ trụ bên trong. Tĩnh mịch, hắc ám, tràn ngập ở Diệp Lăng chung quanh người. Đột nhiên, một cái to lớn quang cầu xuất hiện, hướng Diệp Lăng hung hăng đập tới. Cái kia loại đáng sợ không cần nói cũng biết, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy chính mình đã muốn chết, giết. Sau một khắc, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình hóa thành dữ tợn màu sắc. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, đỉnh đầu Tu Di Sơn hướng quả cầu ánh sáng kia liền bạo nổ đi. Tu Di Sơn, nghịch chuyển càn khôn, thình thịch, đất trời bốn phía vỡ nát, trở lại đến rồi chiến trường trạng thái. Ở Diệp Lăng cùng Trường Sơn đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn kỹ phía dưới. Tu Di Sơn cùng Đại Càn Khôn Thiên hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Hai người va chạm trong nháy mắt, thiên địa kịch liệt rung rung, ung ung, Diệp Lăng cùng Trường Sơn thân thể hai người bỗng nhiên run lên. Dĩ nhiên không có bất kỳ ngăn cản lực, dường như kinh đào hãi lãng trong thuyền cô độc tựa như trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Phù phù. Diệp Lăng thân thể hung hăng ngã xuống đất lên, kịch liệt run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, trên người của hắn đầu khớp xương, dĩ nhiên bể nát hơn phân nửa. Nhìn nữa cái kia Trường Sơn, dĩ nhiên cũng là miệng phun tiên huyết, thân thể cung thì dường như nấu chín đại tôm tựa như, biểu tình vô cùng thống khổ, muốn điên cuồng giống giận. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía hư không bên trong. Đáng sợ kia Đại Càn Khôn Thiên vẫn còn ở cùng Tu Di Sơn điên cuồng đánh vào, nhưng là làm cho Trường Sơn có chút rung động là cái kia Đại Càn Khôn Thiên thân lên, dĩ nhiên đã xuất hiện từng đạo toái vết, tạch tạch tạch, toái vết không ngừng tràn ngập ra. Trường Sơn không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Chính mình đáng sợ nhất thần thông, dĩ nhiên cũng làm như thế thất bại. Không thể, Trường Sơn trong nháy mắt gầm hét lên, chỉ thấy hắn hàm răng bỗng nhiên khẽ cắn, miệng đầy tiên huyết liền phun ra ngoài, trong đó một giọt chói mắt vô cùng tinh huyết, phi thẳng đến hư không bên trong liền nhẹ nhàng đi, cái kia nguyên bản tràn đầy vết rách Đại Càn Khôn Thiên. Ở dung nhập tinh huyết trong nháy mắt, ầm ầm ngoát ra mịt mờ thần quang, mà sau tản ra rít gào hung uy, thình thịch, tinh huyết rót vào, Đại Càn Khôn Thiên phảng phất ăn thuốc kích thích tựa như hung hăng một cái va chạm, dĩ nhiên trực tiếp đem Tu Di Sơn đụng bay ra ngoài trăm mét. Chỉ bất quá, cái kia Tu Di Sơn cũng như lâm vào trong điên cuồng. Chỉ thấy Tu Di Sơn bộc phát ra vạn trượng thần quang, phảng phất hóa thành một đầu tức giận châu đực, hướng phía trước liền bạo nổ đi. Xôn xao, Tu Di Sơn kéo cái đuôi thật dài, hung hăng đánh tới cái kia Đại Càn Khôn Thiên chi lên. Đồng, hai người chạm vào nhau, thiên địa hầu như đều phải bị điên đảo tựa như, Diệp Lăng cùng Trường Sơn thân thể dĩ nhiên lần nữa bị ném bay, hung hăng đập chúng trên đất. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gào thét. Đau a, cả người đầu khớp xương hầu như đều toàn bộ vỡ vụn. Nhìn nữa Trường Sơn, tuy là không có Diệp Lăng thảm liệt, nhưng là đồng dạng cả người tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch. Cái này Tu Di Sơn cùng Đại Càn Khôn Thiên va chạm, quá kinh hoàng, thiên địa phảng phất lâm vào một mảnh cuồng bạo hỗn độn bên trong. Đông đông đông, trong hư không, Đại Càn Khôn Thiên cùng Tu Di Sơn đang điên cuồng đánh vào. Đụng thiên địa hầu như đều muốn vỡ nát, mà kinh khủng lực lượng tắc thì là không ngừng lắc lư. Hào quang, chói mắt vô cùng quang mang, bao phủ ở Diệp Lăng cùng Trường Sơn thân thể, tháp thất bốn phía những tên kia, căn bản là thấy không rõ lắm bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Từng cái toàn bộ đều lâm vào dại ra bên trong, mắt choáng váng, bọn họ trái tim kịch liệt nhúc nhích, dĩ nhiên có chút khẩn trương, ai cũng không nghĩ tới, làm Trường Sơn thi triển ra đại càn khôn ngày về sau. Diệp Lăng lại vẫn có thể cùng Trường Sơn đánh đến cái này một loại tình trạng. Nhất định không cách nào tưởng tượng, đến cùng, rốt cuộc là một cái như thế nào yêu nghiệt a? Như cái kia ngũ trọng thiên tôn, thật thắng, cái kia, thiên a, ta không cách nào tưởng tượng, không dám tưởng tượng kết quả như vậy sẽ tạo thành bao nhiêu rung động. Ngũ trọng thiên tôn, trở thành ngũ trọng thần ma tháp vương, đáng chết, Trường Sơn tháp chủ nhất định phải thắng a. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là phát cuồng lấy gầm hét lên, mau nhìn, đột nhiên. Một giọng nói điên cuồng gầm lên, tất cả mọi người vội vã nhìn về phía hư không trong ánh màn chi lên. Chỉ thấy Tu Di Sơn, phảng phất cuồng bạo, dĩ nhiên một cái va chạm, trực tiếp đem đại càn khôn thiên cho đánh ra một đạo chói mắt vô cùng nứt khe. Trong khe, cuồn cuộn sức mạnh hủy diệt không ngừng nhộn nhạo, mà sau, đại càn khôn thiên dĩ nhiên trực tiếp nổ tung. Thế nhưng cái kia Tu Di Sơn cũng vào giờ khắc này bị kinh khủng này bạo tạc lực lượng cho vén lấy, trực tiếp liền hất bay ra ngoài. Đại càn khôn thiên băng toái, Tu Di Sơn bay khỏi. Hai người này so đấu liền này kết thúc. Mà đối với tháp bên ngoài những tên kia mà nói, tâm lý nhưng thật ra là mâu thuẫn. Bọn họ làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng Diệp Lăng pháp bảo cường hãn như thế. Hào quang chậm rãi tản đi, tháp bên ngoài những tên kia muốn xem tinh tường Diệp Lăng cùng Trường Sơn đến cùng ai có thể đứng lên. Đại càn khôn thiên cùng Tu Di Sơn giữa điên cuồng va chạm, vẻn vẹn là tản mát ra dư ba, thậm chí là có thể đánh tan một cái bảy trọng thiên tôn. Có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Cho nên, ai có thể đứng lên, người nào có thể chính là sau cùng thắng người. Song khi quang mang tán lạc một khắc kia, mọi người trong nháy mắt mắt choáng váng. Diệp Lăng, Trường Sơn, dĩ nhiên tất cả đều đứng. Lúc này Diệp Lăng, cả người thôn thiên quyết lực, đã toàn bộ tiêu thất, thân thể nằm ở trạng thái suy yếu. Thậm chí đứng đều có chút đứng không yên. Cả người tiên huyết mặc giáp trụ, thần lực trong cơ thể đều có chút phiêu tán. Chỉ là hắn nhãn thần như trước nảy sinh ác độc, mà đối diện Trường Sơn tắc thì là giữ tợn cười. Hắn cũng bị thương, hơn nữa rất trọng, nhưng là đối với hắn mà nói, chút thương thế này không đến mức làm cho hắn mất đi sức chiến đấu, tối thiểu có thể tái chiến. Ngươi thi triển ra bí pháp, tựa hồ đã biến mất rồi, không có sức tái chiến, nếu không chính là cái chết. Một trận chiến này đã kết thúc, Trường Sơn nghiêm nghị nở nụ cười. Một trận chiến này kết thúc, không có bất kỳ đường xoay sở. Kết thúc, không không không, mới vừa bắt đầu mà thôi. Diệp Lăng lảo đảo bước một bước, giữ tợn hướng Trường Sơn cười cười. Chỉ thấy hắn xuất ra một viên cửu chuyển hồi hồn đan, trực tiếp ném tới trong mồm. Trong nháy mắt, cuồn cuộn thần lực xuất hiện trong cơ thể hắn, nhộn nhạo không ngừng, dường như linh tuyền một dạng, đem trong cơ thể hắn hết thảy thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Trường Sơn ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà lại ở trong chớp mắt trực tiếp đem cả người thương thế toàn bộ lau sạch. Nhưng là, đây cũng như thế nào? Ngươi không có bí pháp, không phải là đối thủ của ta. Dù cho ta bị thương bổn nguyên, nếu muốn giết ngươi nói, cũng không dùng được 10 chiêu. Trường Sơn sâu ra một hơi, lần nữa nghiêm nghị cười, ngạo nghễ,